Con rể quyền quý, chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 444, Tô Tranh vô tình bị Trương Thác đá lật người. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của những người còn lại trong câu lạc bộ. Tô Tranh vừa mới lên võ đài, một chọi ba chẳng nhằm nhò gì, thực lực của anh ta có thể coi là nhất phẩm trong số những người này, nhưng hiện tại lại bị người khác đánh ngã, điều này tất nhiên là thu hút rất nhiều sự chú ý trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Bị một kẻ lạ mặt đá vào ngực khiến khuôn mặt của Tô Tranh ngây ra, anh ta vùng dậy từ dưới đất như một con cá chép và tấn công Trương Thác. Nhìn thấy động tác của Tô Tranh, Trương Thác từ đầu đến cuối ngồi ở trên sofa. Động tác của anh chậm quá. Trương Thác nhẹ giọng nói, khi Tô Tranh xông tới trước mặt anh ấy, giơ chân đá thêm một lần nữa, chính xác đá ngay vào gối của Tô Tranh. Tô Tranh, người đang xông tới, loạng choạng đã quỳ ngay trước mặt Trương Thác rồi. Cảnh tượng như vậy khiến tất cả mọi người trong hội trường chiến đấu đều phải nhìn chăm chăm. Tô Tranh cảm thấy trong lòng tủi nhục trước mặt bao nhiêu người, còn là trước mặt người con gái anh ta thích, bản thân lại bị như vậy. Tô Tranh rồng lên và chuẩn bị đứng dậy. Yếu ớt, Trương Thác cười khinh thường, giọng nói rõ ràng truyền vào tai Tô Tranh, sau đó Trương Thác đứng dậy đẩy đầu gối vào cằm Tô Tranh. Trương Thác tuy rằng dùng sức rất nhiều tay, nhưng động tác cũng không có mềm mại, mỗi một lần tấn công, đều là vị trí hiểm. Đầu gối này bị đẩy lên, Tô Tranh đang quỳ ở chỗ đó tựa vào trên không trung, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Vết sưng đầu gối này trên một người bình thường, có thể đoán trực tiếp liền bát tình Tô Tranh rốt cuộc là đã qua tập luyện, nằm trên mặt đất hai tay giãy giụa muốn đứng dậy. Sau khi Trương Thác đứng dậy, phủi bụi trên tay áo, sau đó đi đến trước mặt Tô Chính, một chân đá vào bên hông của Tô Tranh. Tô Tranh còn đang giãy giụa muốn đứng dậy, đã bị Trương Thác đạp một cước, toàn thân di chuyển theo phương ngang mấy mét, hoàn toàn không đứng dậy được. Hàng loạt hành động của Trương Thác đều được người bên cạnh nhìn thấy, và một vài từ hiện lên trong đầu. Quả quyết, mạnh mẽ, tàn nhẫn. Nam Cung Vũ nhìn Trương Thác đang đứng đó với ánh mắt kỳ lạ, trong khoảnh khắc đó, Nam Cung Vũ đã hợp nhất người trước mặt với hình bóng trong ký ức của cô ấy. Bọn họ quyết đoán giống nhau, trong quá trình ra tay, không để lại cho đối phương cơ hội, mạnh mẽ giống nhau, ít nhất Trương Thác bây giờ đang nghiền ép Tô Tranh. Đương nhiên, cảm giác này cũng chỉ có trong chốc lát, Nam Cung Vũ không cho rằng, người trước mắt có thể giống với đảo chủ Đảo Quang Minh. Cảnh mà Trương Thác đánh bại Tô Tranh chắc chắn khiến người ta chấn động, đó là một sự nghiền nát hoàn toàn. Trương Thác nhẹ cười, xem ra, là tôi thắng rồi. Chà, Trúc Linh thốt lên với đôi mắt sáng ngời. Anh nhỏ thì ra anh giỏi như vậy. Trương Thác lắc đầu, là anh ta quá yếu rồi. Lời nói của Trương Thác như thế, làm cho những người còn lại trong hội trường có chút xấu hổ, bọn họ đều là đệ tử của gia tộc cổ vũ, trong lòng cảm thấy bọn họ là cao. Siêu, nhưng bây giờ, trong khi bọn họ là những người nổi bật bị một người lai lịch bất minh dễ dàng hạ gục, và quan trọng hơn, người này không phải nằm trong giới cổ vũ, ít nhất bọn họ trước nay chưa từng nghe qua một người như vậy. Cách Trương,